Giới thần, chương 544, thượng phẩm huyền phù sư. Góc truyện audio.com. Thực ra Thiên Nhận Tịnh lão làm cha nuôi cũng có nhiều mục đích. Thứ nhất là hắn thật sự rất kính trọng bản tính hiền lành dễ gần và uy vọng của Tịnh lão, bản thân ông lại tràn đầy nhiệt thành và tình thương đối với Thiên. Một điều mà xưa nay Thiên rất hiếm khi nhận được. Thứ hai, Thiên muốn học phù đạo, hắn biết Tịnh lão vẫn chưa đủ tư cách để dạy hắn nhưng mà lão lại là người duy nhất hắn có thể tin tưởng được bây giờ, đặc biệt là thời kỳ thực lực hắn còn đang nhỏ yếu hiện giờ. Có được Tịnh lão làm cha nuôi, hắn không chỉ sẽ có được sự ủng hộ không tiếc mọi giá của Tịnh lão về phù đạo mà còn nhận được sự hậu thuẫn của hai người Dịch lão, Quỷ lão thực lực thâm sâu khó dò kia, một lần nhận cha, nhất cử lưỡng tiện. Tiểu Thiên.com. Mau lại đây, thời gian của chúng ta chỉ còn 3 tháng, trong 3 tháng này ta muốn con phải đạt đến huyền phù sư, hy vọng với thiên phú của con sẽ theo kịp. Vẫn là lời nói đó, vẫn là cách xưng hô đó nhưng mà khi quan hệ thay đổi cách đối xử của Tịnh lão liền thay đổi, một lời nói ra của lão bây giờ cũng giống như trước nhưng lại chứa chan lòng nhiệt thành và tình yêu thương. Ánh mắt lão nhìn Thiên không có lấy một chút ngăn cách mà tràn đầy từ tâm cùng yêu thích. Đây.com nhìn kỹ đây, đây là Tị băng phù. Xong, tiểu thiên.com thử vẽ đi, Tị thủy phù, Tị hỏa phù, Tị trọng phù, 10 phút sau Tịnh lão không thể nhịn nổi hít một ngụm lương khí. 30 đạo phù văn trong 10 phút, một loại tốc độ học tập khủng bố đến kinh người. Mặc dù chỉ là những đạo hoàng phẩm sơ kỳ phù văn nhưng mà một phút học 3 đạo cũng là một loại tốc độ quá mức kinh thế hãi tục. Tiếp tục đây là phiêu phong phù. Mộc đằng phược, bôn lôi phá, tật phong, 30 phút sau, Tịnh lão lại không nhịn nổi hít liên tục mấy ngụm khí lạnh. Một ngày đêm sau cả người Tịnh lão đều sụi lơ ngồi ra ghế thở dốc. Suốt một ngày đêm chỉ với hơn 10 giờ đồng hồ không ngờ 672 đạo phù văn hoàng phẩm sơ giai đều bị Thiên hoàn mỹ học hết. Trên bàn là hơn 1.000 tấm phù triện nằm ngổn ngang, tất cả đều là phù lục thượng phẩm và siêu phẩm. Thực tế những tấm phù mà Tịnh lão vẽ đều là thượng phẩm đỉnh phù văn hoàn mỹ, còn Thiên. Phù hắn vẽ 100, đều là siêu phẩm. Một loại thành tựu đáng sợ đến nỗi Tịnh lão cũng cảm thấy mặc cảm trong lòng. Nhưng Thiên bây giờ đã là nghĩa tử của lão, thiên phú bậc này của hắn phô bày ra không chỉ không làm lão sinh ra cảm giác tiêu cực mà còn cảm thấy vô cùng hưng phấn đến kích động. Và đó cũng là lý do tại sao Thiên nhận lão làm nghĩa phụ. Suốt 10 giờ đồng hồ không ngừng vẽ phù, thân già như lão dù có tu vi mạnh mẽ cỡ nào cũng không có chịu thấu, thần niệm dù có mạnh mẽ nữa thì cũng sẽ mệt mỏi như say rượu. Thời gian tới của Thiên chính là một quãng ngày của phù, liên tục không ngừng học phù vẽ phù, 3 ngày sau Thiên hoàn thiện học xong 1.530 loại phù triện hoàng phẩm sơ cấp. 5 ngày sau hắn học xong 1.140 loại phù triện hoàng phẩm trung cấp. 8 ngày sau học xong 912 loại phù triện hoàng phẩm cao cấp, tổng cộng 3.582 loại phù văn, tất cả được quy tụ lại tại Quy Nguyên Đan điền thành một bầy lít nha lít nhít phù văn. Cộng thêm 537 đạo phù văn trước kia cùng với 3 đạo, huyễn mị. Của tiểu hồ ly cùng với không gian lao tù, của chữ thiên thụ và trọng lực, trên trọng kiếm của Dịch lão là 580, cùng với 3.582 tiểu phù văn hoàng cấp này. Nữa là 4.162 đạo phù văn. Trong đó còn có một đạo địa phẩm phù văn và 22 đạo huyền cấp phù văn. Tất cả chúng cùng tổ hợp lại trong một vùng đan điền rộng lớn bao la. Phù lực một ngày mà Thiên hấp thu vào có thể tưởng tượng được số lượng nhiều tới cỡ nào, nhưng mà so với tiềm lực trên thân hắn thì bấy nhiêu đó. Vẫn chưa đủ, mỗi một ngày qua đi là lực lượng trong thân hắn tăng thêm ít nhất là 500 tinh, đến bây giờ hắn cũng không biết rõ chính bản thân mình đang sở hữu bao nhiêu tinh lực lượng. Nhận được thêm hơn 3.000 hoàng phẩm phù văn, tốc độ tu luyện khai thác tiềm lực trên thân hắn lại càng nhanh hơn trước rất nhiều, phù đạo là sinh ra để khắc phù. Thiên cũng thật vô cùng mong đợi vào những loại phù văn huyền cấp ngày mai sẽ được học. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên cũng không hề được lên lớp cùng với nhóm người yêu Trình Anh. Vũ Quân, tại vì ở cấp độ như hắn mà vào học chung với họ thì thật quá nhàm chán rồi. Buổi học hôm nay mọi người vẫn miệt mài học còn Thiên lại ở nhà chơi đùa với tiểu hồ ly, buổi tối lại đến phòng Tịnh lão học vẽ phù. Thời gian lặng lẽ trôi qua như vậy, 10 ngày sau Thiên đã học xong 345 loại phù văn huyền phẩm sơ cấp. 12 ngày sau hắn lại học xong 328 đạo huyền phẩm trung cấp. 15 ngày sau hắn học xong luôn 300 đạo huyền phẩm thượng cấp. Chính thức hoàn thiện quá trình học phù ở giai đoạn huyền phẩm, bản thân hắn cũng mỹ mãn đạt đến đẳng cấp huyền phù sư. Phù sư có phân cấp hệt như phẩm vị của phù đạo thiên, địa, huyền, hoàng. Không cần biết ngươi tinh thần lực mạnh bao nhiêu, bất kể ngươi khống chế phù lực mạnh cỡ nào, chỉ cần ngươi khắc được phù lục giai vị nào là đẳng cấp của ngươi sẽ là như thế. Ví như, Tịnh lão chính là một địa phù sư, đó là do lão có thể khắc được trung phẩm địa phù. Còn Thiên hiện giờ nếu về lý thì hắn đã là một thượng phẩm địa phù sư, nhưng mà đó còn chưa phải giới hạn cuối của hắn. Mặc dù học khắc một đạo huyền phẩm phù văn khó hơn hoàng phẩm rất nhiều, nhưng mà Thiên cũng không mất thêm nhiều thời gian như những người khác. Chỉ 15 ngày mà hắn có thể tập khắc được 300 đạo thượng phẩm huyền phù là có thể hiểu được tốc độ của hắn khủng bố đến mức nào. Phù văn không giống với vũ kỹ, phù văn có ẩn chứa thiên đạo ảo diệu riêng của mình, mà thất diệu phù giới cùng quy nguyên đan điền của Thiên lại là hai cỗ máy tính siêu cấp chuyên về sao chép và phân tích thiên đạo, có thể nói nó chính là khắc tinh của thiên đạo. Cho nên chỉ cần là những tia thiên đạo bị hai thứ này bắt gặp là sẽ tức thì bị chúng tổ hợp phân tích chiếm thành của riêng. Đó chính là lợi thế vô cùng đáng sợ của Thiên khi tiếp xúc với chức nghiệp khắc phù này. So với kiếm đạo hay những loại võ đạo khác thì phù đạo lại trở thành thứ dễ xơi nhất của Thiên, mà phù văn lại tương ứng với công pháp tu luyện của nhân loại, mỗi loại công pháp khi luyện thành sẽ ngưng thành một loại phù văn, và như vậy khi mà Thiên sở hữu hơn 5.000 đạo phù văn cũng đã tương đương với việc đã luyện thành gần 5.000 bộ công pháp. Mỗi lần hắn vận lên quy nguyên công tu luyện là cũng tương tự với cùng lúc vận lên hơn 5.000 bộ công pháp để hấp thu phù lực, 5.135 bộ công pháp, trong đó còn có 995 bộ huyền phẩm công pháp. Quả thật là một con số khủng bố, nếu thế nhân mà có ai biết được điều này chắc hẳn là sẽ sinh ra xúc cảm muốn tự vẫn mất. Có được thêm 973 loại huyền phẩm phù văn này, tốc độ hấp thu phù lực của Thiên liền tăng lên chóng mặt, tiềm năng trên cơ thể hắn được khai thác càng thêm nhiều. Mà nhận được lợi ích lớn nhất lại là đám hung thú trong thất diệu phù giới, bầy thanh lang được Thiên ban cho thêm 6 đạo huyền phẩm phù văn nữa, trực tiếp đẩy phẩm cấp của chúng lên thành huyền phẩm cửu tinh hung thú. Tốc độ tu luyện nhanh hơn trước gấp 10 lần, tiểu Thiên a ha, phù đạo là phụ tu vi mới là chính, địa phẩm phù văn đã ẩn chứa một tia lực lượng cấm kỵ của trời đất, muốn khắc được địa phù con cần phải có tu vi địa cấp hoặc là luyện một loại công pháp địa cấp tới đỉnh thì mới có thể khắc được. Thiên bừng tỉnh đại ngộ, bản thân hắn cũng đã quá nóng lòng đối với địa phẩm phù văn cho nên quên mất điều này. Còn nhớ lần trước hắn hấp thu được đạo phù văn, hủy diệt ma lôi. Địa, phẩm sơ kỳ khi dịch lão độ kiếp, lúc đó bản thân hắn trong lúc cưỡng ép khắc phù đó cũng bị một loại lực lượng phản phệ vô cùng khủng bố đè ép vào thức hải. Lực lượng phản phệ cỡ này chỉ ít cũng có uy lực bằng 3 lần uy lực vốn có của địa cấp phù văn, hủy diệt ma lôi. Nếu như không phải Thiên có được hỏa trùng, hủy diệt lôi gian dối chống đỡ qua cửa thì thật sự hắn cũng không có cách nào hoàn thiện được việc khắc phù này. Hai y, vậy thì con tu luyện, còn 6 ngày nữa là tới kỳ hành 3 tháng tuyển hạch đệ tử Thiên Kiếm Môn, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát về Hoàng Thành. Dạ, vậy cha nghỉ ngơi sớm đi, con cáo từ. Thiên lễ phép chào hỏi, Tinh đại ca, không, gọi ta là biểu ca là được rồi. Vậy biểu ca, huynh xem, mớ phù này bán đi thì được bao nhiêu tiền? Thiên lấy ra một chồng phù lục để lên bàn, liệu, thương phù hoàng phẩm siêu cấp, thanh minh phù, siêu cấp, tê liệt phù, siêu cấp, lão Thiên, Tịnh Phú vừa kiểm tra vừa ngoác miệng, BA.BA ngàn tấm hoàng phù siêu phẩm, là đệ vẽ sao? Biểu ca, đệ chỉ là may mắn mà thôi, huynh xem ta có thể trừ được bao nhiêu nợ đây? Ha, nợ cái gì ngươi đã gọi ta là biểu ca thì ta còn tính toán với đệ chuyện vài mai phù tệ hay sao? Biểu ca nói vậy không sai, nhưng mà đệ không đồng ý, nợ là một loại trách nhiệm, ta được lợi từ huynh tất nhiên ta phải có trách nhiệm trả. Vậy được, Bạch trưởng quỹ ông xem chỗ phù này rồi thành giá đi. Tịnh Phú là một thương nhân rất rạch ròi, làm việc dứt điểm không lằng nhằng. Lão trưởng quỹ trịnh trọng đi tới thu gom mớ phù lục rồi đi vào trong. Tiểu Thiên, đệ có muốn tham gia khảo hạch tuyển bạt đệ tử Thiên Kiếm Môn lần này không? Không, Thiên, trả lời rất dứt khoát. Tại sao lại không muốn? Tịnh Phú giật mình, người đời có ai mà không mơ ước được gia nhập vào đại môn phái chứ, làm gì có ai không muốn? Tại vì đệ cảm thấy ở bên nghĩa phụ, ở bên biểu ca và mọi người như thế này rất hạnh phúc. Đời người dài lâu, không phải cũng chỉ cầu hai chữ này đó thôi sao? Cách chương.